Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Tiền hậu giáp kích. Quả nhiên, lần này không có thấu xương giá lạnh, mà là một tia man mát du khắp cả toàn thân, làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Cao Kiện rất hưng phấn. Này nếu không là không có gì hay lọ chứa, hắn đều muốn đánh lướt nước trở lại tắm rửa làm cơm. Điều kiện có hạn, không có cách nào, cũng là không thể làm gì khác hơn là quên đi. Dù sao mặt sau còn có một món lớn quỷ ở truy chính mình đây. Francis xông lên trước đuổi theo. Hắn đến âm dương đường cáp treo không ngừng nghỉ chút nào. Hỏa diễm chiến mã đạp ở hai cái đường cáp treo trên rát đạt liền xông lại. Qua đường cáp treo thời đại quân chỉ định là muốn giảm tốc độ. Lúc này mới nhìn ra quỷ tộc quân đội kỳ thực là rất có trật tự. Dĩ nhiên mặc kệ là cái gì binh chủng đều duy trì tương đồng tốc độ. Khoảng cách một bước khoảng cách, lấy tương đồng tiết tấu xông lên âm dương đường cáp treo. Francis tốc độ cực nhanh, đã bỏ qua rồi phía sau quân đội. Chờ Francis tiếp gần 100 mét thời điểm, Cao Kiện không thể không lần thứ hai thắp sáng mặt trời nhỏ. Cao Kiện muốn biết lần này Francis hướng về cái nào xuyên. Phù phù một tiếng, Francis cùng hỏa diễm chiến mã cực kỳ quả đoán. Phía trước tia sáng sáng ngời, hắn liền nhảy sông. Cao Kiện, ngoặc kép, này quỷ dĩ nhiên như vậy đê hèn. Mặt sau một đám quỷ quân cũng liên tiếp nhảy sông. Ở trong sông lôi đường cáp treo ẩn núp đi. Cao Kiện hơi tiếc nuối. Hắn cảm thấy ở âm dương đường cáp treo trên thiểm bọn họ không thích hợp. Bởi vì có thể chiều đến nhân số quá ít. Cao Kiện vừa quay đầu đón lấy chạy. Hắn quyết định trước tiên chạy đến bờ bên kia lại nói. Âm dương đường cáp treo một đầu khác. Clip đám người chính hết đường xoay sở. Bọn họ là đuổi theo Cao Kiện tới được. Đến này sau đó, truy tung thuật biểu hiện Cao Kiện là đi tới đối diện tiểu đảo. Vừa mới bắt đầu clip cũng không nghĩ nhiều. Ngàn mét khoảng cách muốn dẫm nước sông ít nhiều có chút nguy hiểm. Có điều Cao Kiện có thể qua, chính mình nên cũng được. Vấn đề duy nhất chính là những này đê cấp chiến sĩ có thể không thể tới. Clip nhường 3 tên đê cấp chiến sĩ thử chạy một hồi. Kết quả chạy một sẽ phát hiện này sông có gì đó quái lạ. Liền mau mau trở về chạy. Tuy rằng không chạy bao xa đi, nhưng đề cấp chiến sĩ bản thân thực lực cũng không quá hành. Về trên đường tới dĩ nhiên là hai chết một thương. Đề cấp chiến sĩ sau khi lại liên tiếp thử mười mấy lần. Chết rồi tốt mấy người sau khi rốt cục xác định là không qua được. Này sông nhìn không xa. Chính là chạy một tiểu đoạn lộ trình sau đó. Lại nghĩ đi về phía trước liền tiếp cận tại chỗ đạp bước. Như là một loại nào đó thuộc tính không gian. Chưa từng nghe thấy, đề cấp chiến sĩ không qua được. Bọn họ còn có 5 cái C cấp, vệ tư lý cho nhiệm vụ hay là muốn hoàn thành. Bằng không không có cách nào bàn giao. Lan là một vị khác mang đội cường giả. Hắn quyết định tự mình cho đại gia biểu diễn một lượt làm sao qua sông. Kết quả, không thành công. Lan lúc trở lại một nửa người đều đã tê dần, khập khiễng cùng bán thân bất toại giống như. Đại gia lúc này mới chỉnh rõ ràng một chuyện, nguyên lai cũng không chỉ là bọn hắn đê cấp chiến sĩ không qua được, mà là ai cũng không qua được a. Vậy ngươi nhường chúng ta trước tiên thử cái giám. Vậy thì lão lúng túng, Cao Kiện là làm sao vượt qua? Flip đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Trợ thủ Benson hỏi, ở đây chờ, làm chờ, muốn không thế nào làm. Các người đều không qua được, nhường chính ta một người qua sao? Clip lợi tiếng nói, Benson tâm nói clip sợ là cũng không qua được. Nhưng câu nói như thế này không thể nói rõ. Dù sao nhân ra là lão đại, đến muốn diện, clip đại nhân, chúng ta bây giờ đi về. Hay là còn có thể đuổi tới tiến công thứ hai nơi đánh dấu địa. Benson nói đánh dấu địa. là Thanh Đằng Phủ ở đến quỷ vực trước. Có một tấm đầy tớ không biết từ đâu làm đến cơ mật địa đồ. Mặt trên đối với quỷ vực mấy cái trọng điểm địa phương làm đánh dấu. Việc này tuy rằng không công khai nói, nhưng Thanh Đằng Phủ chuẩn bị lâu như vậy, không nói đối với quỷ vực rõ như lòng bàn tay, ít nhất cũng phải biết cái đại khái, biết mình đi vào sau đó muốn cái gì. Đương nhiên, những thứ này đều là dưới đáy chiến sĩ suy đoán, cụ thể làm sao bố cục, nên đều nắm giữ ở lư sắt trong đầu. Ba vạn đại quân tiến công đánh dấu địa còn kém mấy người chúng ta hay sao? Cố gắng hoàn thành vệ tư lý đại nhân bàn giao nhiệm vụ đi. Vệ tư lý không phải tổng chỉ huy. Những này thân tín là hắn lén lút phái ra. Vốn định giết chết Cao Kiện liền trở về cũng không làm lỡ chuyện gì. Kết quả vừa ra tới chính là 3 ngày. Chết rồi vài cái C cấp cao thủ không nói. Cao Kiện hiện tại còn hình bóng hoàn toàn không có. Nếu như sớm biết là kết quả như thế này, vệ tư lý tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở đây truy sát Cao Kiện. Hai người còn đang nói chuyện. Vệ tư lý mắt sắc, nhìn thấy âm dương đường cáp treo trên tựa hồ có cái cực nhỏ bóng người đang đến gần. Âm dương đường cáp treo thuộc tính không gian làm cho người ta thị giác tạo thành rất lớn quấy dày. Cho tới xem đường cáp treo tới người thời nhìn hết sức không được tự nhiên. Có điều clip lập tức khởi động lần theo kỹ năng tra xét. Phát hiện cái kia điểm nhỏ dĩ nhiên chính là Cao Kiện. Bí mật, toàn viên liệt trận, thả phối hợp cổ thụ. Clip la to một tiếng nói. Kỳ thực nếu như ngồi xổm thủ Cao Kiện, tự nhiên là bí mật lên hiệu quả tốt nhất. Tiếp cận 200 người mai phục vòng, có hay không phối hợp cổ thụ Cao Kiện đều không qua được. Vấn đề duy nhất chính là đừng cho Cao Kiện dọa chạy là tốt rồi. Có điều clip lập tức nghĩ tới, chính mình cũng nhìn thấy Cao Kiện, như vậy Cao Kiện 89 phần 10 cũng nhìn thấy chính mình. Hiện tại lại mai phục ý nghĩa không lớn, không bằng toàn lực chặn lại, làm được không có sơ hở nào. Dù sao bọn họ có bị Cao Kiện thành công phá vòng vây một lần trải qua. Click không muốn tái phạm sai lầm giống nhau. Cao Kiện quả nhiên là trước một bước nhìn thấy bờ bên kia có người. Dù sao người không ít, đều ở bờ sông lắc lư. Nghiên cứu có thể hay không qua sông vấn đề. Cao Kiện cảm thấy đối diện 89 phần 10 là Click đám người kia ở chắn chính mình. Nhưng hắn nhất định phải xông tới. Dù sao mặt sau còn có 3 cái không biết xấu hổ quỷ kỵ sĩ đây. Cao Kiện ngay cả mình đều không chỉnh rõ ràng. Đến một chuyến quỷ vực, 3 ngày mà thôi. Dĩ nhiên rồi cùng nhiều như vậy xưa nay đều không cùng xuất hiện người kết thù. Còn truy sát chính mình, các người này lòng dạ đến cùng đều là có bao nhiêu hẹp hòi. Cao Kiện quay đầu lại quan sát một chút. Francis bởi vì nhảy một lần sông duyên cớ, hiện tại chen ở trong đội ngũ vị trí, cách mình rất xa, hắn đương nhiên có thể chính mình một người sớm xông lên. Có điều có Alfred trải qua, Cao Kiện lại có mặt trời nhỏ như thế tao trang bị. Francis không xác định mình có thể không thể làm qua Cao Kiện, cho nên mới phải chờ đại quân đồng thời, như vậy coi như mình thất thủ. Cũng có thể đem Cao Kiện tươi sống dây dưa đến chết. Âm dương đường cáp treo trên quỷ tộc đại quân đứng thành một loạt. Hiện nay dẫn đầu chính là một con C cấp ra mặt u quỷ. Tốc độ của hắn vốn là không chỉ dừng lại tại đây. Có điều lúc này lại là duy trì khô lâu binh xung phong tốc độ ở đi tới. Trước sau nhường mặt sau khô lâu binh cùng cương thi có thể đuổi tới chính mình. Cao Kiện phát hiện mình trước chạy nhanh hơn, liền thoáng giảm tốc độ. Click vốn là rất vui vẻ, bởi vì Cao Kiện không chạy dĩ nhiên muốn cứng mới vừa chính mình, vậy hắn cũng là điên rồi. Có điều rất nhanh Click lại phát hiện một vấn đề, Cao Kiện mặt sau còn theo người đâu, tựa hồ số lượng không ít dáng vẻ, lẽ nào là Thương Hoa Cổ Viện giúp đỡ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,